Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 60 tai mèo. Gocchuyenaudio.com. Nhậm Tần Trầm ngoài miệng như thế nào trêu chọc, cuối cùng Hứa Giản cũng không cùng hắn cùng nhau ngủ phòng ngủ chính, liền tính Hứa Giản tâm lại đại, ở có dư thừa phòng điều kiện hạ, hắn cũng không có khả năng lại giống như miêu thân giống nhau cùng Tần Trầm ngủ cùng nhau, huống chi. Hứa Giản cảm thấy hắn cùng Tần Trầm hiện tại quan hệ còn có điểm thật không minh bạch. Tần Trầm biết hắn quan trọng nhất bí mật là hắn phi thường tín nhiệm người không sai, nhưng là Hứa Giản cúi đầu xem chính mình bàn tay, tâm tình phức tạp. Tần Trầm hiện tại là đem hắn đương bằng hữu, vẫn là chính mình dưỡng sủng vật miêu đâu. Nghĩ đến chính mình người đương thời khi miêu, Hứa Giản lại ở trong lòng bổ sung một câu. Hoặc là nói là lốp xe dự phòng miêu. Lược bực bội mà gãi gãi tóc, Hứa Giản từ bỏ rối rắm tự hỏi, bước lên Weibo, đem Weibo đắc cổ ký hợp đồng nghệ sĩ chứng thực xin hủy bỏ sau, lại tay động tìm tòi, sữa bò cự đáng yêu, sữa bò tài khoản là Tần Trầm ở xử lý, chủ trang nội dung trừ bỏ hai điều quảng cáo bác ở ngoài, tất cả đều là hắn hàng ngày, bình quân 2-3 thiên một cái. Từng điều đọc Tần Trầm dùng miêu mễ ngữ khi nói chuyện Weibo, Hứa Giản không tự giác giơ lên khóe môi liền không xuống dưới quá. Nói thật, nếu không có mấy cái Weibo vẫn là Hứa Giản tận mắt nhìn thấy Tần Trầm phát, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy đáng yêu Weibo là Tần Trầm cái kia 1m8 mấy đại nam nhân viết ra tới. Ỷ vào chính mình hồ không ai để ý, Hứa Giản cơ bản xem điều Weibo điểm cái tán, điểm một vòng sau, lại ở sữa bỏ chú ý click mở Tần Trầm chủ trang. Sữa bỏ fan mấy chục vạn, chú ý lại chỉ có Tần Trầm một cái, vốn dĩ Tần Trầm tưởng chú ý Hứa Giản, bị hắn cự tuyệt. Hứa Giản lý do tại ngoại giới xem ra, sữa bò là Tần Trầm dưỡng miêu, chú ý hắn là theo lý thường hẳn là, nhưng chú ý hắn cái này hồ đến không biên liền không được. Đem hắn đặt ở sữa bò chú ý danh sách cùng Tần Trầm song song, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi, không cần thiết. So sánh sữa bò, Tần Trầm cá nhân Weibo liền không thú vị đến nhiều, 10 ngày nửa tháng không phát động thái là thái độ bình thường, chủ trang cơ bản đều là chuyển phát cùng hoạt động quảng cáo. Liền tính như vậy, Tần Trầm mỗi điều Weibo truyền tán bình số vẫn như cũ phi thường khả quan. Cấp Tần Trầm Weibo cũng điểm một vòng tán, yên lặng bảo tồn mấy chương đối phương cao thanh ảnh chụp sau, Hứa Giản lại chú ý Tần Trầm siêu thoại. Làm này hết thảy thời điểm, Hứa Giản làm tặc dường như tim đập thực mau, bảo tồn một chương đồ muốn xem Tần Trầm liếc mắt một cái, sợ bị đương sự chào cái hiện hành. Cũng may Tần Trầm cũng không biết ở vội cái gì, không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Từ qua buổi chiều một chút sau, Hứa Giản liền vẫn luôn lại chờ chính mình biến trở về miêu, Tần Trầm cũng đang đợi. Nhưng mà lần này qua buổi chiều 6 giờ ăn cơm chiều, Hứa Giản đều không có muốn biến miêu dấu hiệu. Tần Trầm nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn một hồi, mở miệng hỏi. Xem ra một chốc là sẽ không thay đổi, ta đi phòng tập thể thao, ngươi muốn hay không cùng đi. Tập thể hình vận động đã trở thành Tần Trầm thói quen, hắn cảm thấy Hứa Giản dáng người có chút đơn bạc cho nên hướng hắn phát ra cùng tập thể hình mời. Dù sao ngồi cũng là làm chờ, Hứa Giản nghĩ nghĩ đồng ý, gocchuyenaudio.com. Tiến phòng tập thể thao, Hứa Giản không khỏi nghĩ đến đương hắn là chỉ mèo con khi Tần Trầm hành động, vội vàng nhìn lướt qua tập thể hình thiết bị, hắn cúi đầu không nói một lời hướng chạy bộ cơ đi. Tần Trầm luyện cuốn bụng, Hứa Giản ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ, Tần Trầm ánh mắt tổng không tự giác hướng Hứa Giản chê y người lưu. Hứa Giản cũng đồng dạng thất thần, hắn vốn định chậm chạy, nhưng điều tốc độ thời điểm nhớ tới Tần Trầm liền ở bên cạnh, ở vào nào đó không chịu thua tâm lý, hắn đem tốc độ điều tới rồi hắn có thể tiếp thu tối cao. Thượng chạy bộ cơ sau Hứa Giản không 2 phút liền mệt mỏi, nhưng lại không nghĩ ở Tần Trầm trước mặt chiết mặt mũi, cuối cùng toàn dựa một hơi ngạnh căng. 30 phút xuống dưới, Hứa Giản thở hổn hển đóng chạy bộ cơ, chân rơi xuống đất sau có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Liêu một phen chê y chán có chút dài quá đầu tóc, Hứa Giản giả vờ tùy ý mà quay đầu, lại không nhìn thấy Tần Trầm thân ảnh. Nhìn lướt qua trừ chính mình ngoại không có một bóng người phòng tập thể thao, Hứa Giản ngây dại. Người đâu, người này đem chính mình lừa tiến vào, chính mình lại chạy. Người làm việc, không đợi mệt đến thở hổn hển, Hứa Giản tự hỏi Tần Trầm rốt cuộc là khi nào cõng chính mình trộm rời đi. Tần Trầm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đem trong tay vận động đồ uống cùng khăn lông đưa cho Hứa Giản. Rũ mắt thấy chê y tay đổ uống cùng khăn lông, Hứa Giản phát hiện liền chai nước cái đều là bị Tần Trầm trước đó vặn ra quá. Nguyên lai Tần Trầm rời đi là cho chính mình lấy đồ vật đi, là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, vì thế chột dạ mà cùng Tần Trầm nói một tiếng tạ. Tần Trầm tư thái tùy ý mà ỉ ở bên cạnh thiết bị thượng, nhìn chạy trốn mặt đỏ bừng hắn, nhịn không được cười hắn. Người là có bao nhiêu lâu không vận động, nghe ra Tần Trầm ý ngoài lời, Hứa Giản mạnh mẽ biện giải. ta phía trước thể lực không tồi, chỉ là biến miêu sau không cơ hội vận động lui bước. Tần Trầm đuôi lông mày dương lên, chê y dưới đánh giá một chút hắn đơn bạc tiểu thân thể, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Phải không, Hứa Giản, nhìn chính mình tiểu cánh tay cẳng chân, Hứa Giản cũng cảm thấy chính mình lời này không có gì thuyết phục lực. Che giấu tính ngửa đầu uống lên hai ngụm nước sau, Hứa Giản không lời nói tìm lời nói sang chuyện khác. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài, ta cũng không biết, ánh mắt ở Hứa Giản chê y dưới lăn lộn hầu kết thượng đảo qua Tần Trầm ánh mắt trầm xuống, ở Hứa Giản nhìn chăm chú hạ bất động thanh sắc rời đi tầm mắt bình tĩnh mở miệng. Vừa rồi, Tần Trầm hàng năm tập thể hình tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Giản vừa rồi là ở cường căng, nhưng hắn cũng chưa nói tính thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài cho người ta lấy thủy. Hứa Giản cười gượng, ta cũng chưa chú ý, hắn còn tưởng rằng Tần Trầm nghĩa khí ném xuống hắn đi rồi. Như là biết hắn suy nghĩ cái gì dường như Tần Trầm buồn cười hắn. Cho rằng ta lâm trận bỏ chạy, trong lòng ý tưởng bị chuẩn xác không có lầm đoán chúng, Hứa Giản thẹn thùng. Đảo cũng không có như vậy nghiêm trọng, lại không phải thượng chiến trường, còn lâm trận bỏ chạy, nói quá lời. Tần Trầm hiện tại mới phát hiện Hứa Giản đôi mắt rất lượng. Góc truyện audio.com Hứa Giản nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện thời điểm, hai mắt chân thành tha thiết ngươi có thể ở trong mắt hắn tìm được ngươi ảnh ngược, phảng phất hắn mãn nhãn đều là ngươi. Tần Trầm nhìn Hứa Giản trong mắt chính mình bóng dáng, trong nháy mắt đột nhiên có loại đối phương mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình ảo giác đông. Tần Trầm rõ ràng mà nghe được chính mình tim đập nhanh một phách. Lại lần nữa nhìn về phía Hứa Giản thời điểm Tần Trầm cảm thấy giống như nơi nào không giống nhau, lại giống như cái gì đều cùng nguyên lai giống nhau không thay đổi. Thấy Tần Trầm nhìn chằm chằm chính mình xuất thần, Hứa Giản hơi có chút không được tự nhiên, giơ tay ở đối phương trước mắt quơ quơ. Hứa Giản hơi há mồm vừa định mở miệng, Tần Trầm lại đột nhiên đứng thẳng thân thể, đối hắn nói. Chính ngươi tiếp tục ta trước đi ra ngoài. Hứa Giản, chờ Tần Trầm đóng cửa lại, Hứa Giản nhìn hắn rời đi phương hướng còn không có phản ứng lại đây. Êm đẹp như thế nào lại đi rồi, lần này lâm trận bỏ chạy thật chùy đi. Hứa Giản uống đồ uống nhìn mãn nhà ở thiết bị, sầu đến nhíu mày. Tần Trầm kêu chính hắn một người tiếp tục chính là hắn cậy mạnh chạy nửa giờ, hiện tại đã mệt mỏi, không nghĩ động. Không nghĩ động Hứa Giản ở phòng tập thể thao chơi 20 phút di động cuối cùng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm cầm khăn lông dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Hứa Giản ra cửa vừa thấy không nhìn thấy Tần Trầm thân ảnh, phòng ngủ chính môn nhưng thật ra đóng lại, người hẳn là ở phòng. Tuy rằng không như thế nào hiểu, nhưng chạy nửa giờ Hứa Giản vẫn là ra một chút hãn, vì thế cầm lấy chê y giường áo ngủ hướng buồng vệ sinh đi. Ở tủ quần áo không tìm được thích hợp Hứa Giản xuyên áo ngủ, Tần Trầm ban ngày gọi điện thoại gọi người ấn Hứa Giản số đo mua hai bộ áo ngủ mấy bộ quần áo lại đây, hiện tại đều ở chê y ban công treo không làm. Hứa Giản hiện tại trong tay cầm này bộ là Tần Trầm thường xuyên. Tần Trầm ngày thường dùng đều là phòng ngủ chính buồng vệ sinh, cho nên Hứa Giản cầm quần áo cúi đầu nhìn di động, không chú ý liền trực tiếp đẩy ra bên ngoài buồng vệ sinh môn. Bốc hơi nhiệt khí ập vào trước mặt, Hứa Giản tiến buồng vệ sinh bước chân một đốn, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn bên trong Tần Trầm. Nhìn bên trong rõ ràng ở tắm rửa Tần Trầm, Hứa Giản linh hồn đều đang run rẩy. Vì cái gì Tần Trầm lại ở chỗ này? Mà Tần Trầm nghe được động tĩnh quay đầu thấy Hứa Giản cũng sừng sốt một cái chớp mắt theo sau thực mau phản ứng lại đây, vừa định mở miệng giải thích liền thấy nguyên bản dại ra Hứa Giản chê y đầu đột nhiên toát ra hai chỉ lông xù xù tai mèo. Tai mèo còn run run, Tần Trầm, không đợi Tần Trầm thấy rõ ràng, Hứa Giản phía sau có cái gì chợt lóe mà qua thân thể cấp tốc thu nhỏ lại nháy mắt Hứa Giản liền ở hắn mí mắt phía dưới, phút chốc mà một chút biến thành miêu. Nhìn ngồi xổm buồng vệ sinh cửa sữa bò Tần Trầm đồng tử co rụt lại. Biết là một chuyện tận mắt nhìn thấy Hứa Giản từ người biến miêu lại là một chuyện khác. Hiển nhiên Hứa Giản cũng không biết chính mình sẽ ở cái này thời điểm biến trở về miêu, trong tay hắn nguyên bản cầm di động lạch cạch một chút nện ở chê y mặt đất áo ngủ cũng đâu đầu y gờ ở miêu chê y đầu. Ngắn ngủi đến ngây người sau Tần Trầm chạy nhanh đóng thủy đi cứu vớt bị áo ngủ cuốn lấy mỗ chỉ miêu. Góc truyện audio.com Ngồi xổm xuống đem áo ngủ lấy tới, một người một miêu đối diện hai mắt người vừa định nói chuyện, miêu lại đột nhiên cất cao thanh âm, miêu ngao, một giọng nói quay người liền chạy. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, Tần Trầm còn thấy Hứa Giản lòng bàn chân trượt thiếu chút nữa té ngã. Tần Trầm nhìn kêu thảm thiết một tiếng trốn cũng tựa rời đi Hứa Giản, vừa mới bắt đầu còn không biết hắn cái gì muốn chạy cuối cùng mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi ở tắm rửa, không có mặc quần áo. Tại chỗ đốn 2 giây sau, Tần Trầm ở trong lòng đã buồn cười lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem chê y mặt đất áo ngủ cùng di động nhặt lên tới phóng hảo. Hứa Giản di động bộ di động xác bị quăng ngã một chút cũng không hư. Đóng lại buồng vệ sinh môn tiếp tục tắm rửa, rũ mắt thấy chê y mặt đất chảy về phía ống thoát nước thủy, Tần Trầm mãn đầu óc lại là vừa rồi chợt lóe mà qua, nhân thân lại đỉnh hai chỉ tai mèo Hứa Giản. Tần Trầm tưởng, vừa rồi Hứa Giản phía sau hiện lên, hẳn là hắn cái đuôi. Tuy rằng quá trình thực ngắn ngủi, nhưng Hứa Giản đã chịu kinh hét vẻ mặt ngốc manh mà nhìn hắn, đầy đầu tóc đen chê y đầu lại toát ra hai chỉ màu trắng tai mèo hình ảnh, làm Tần Trầm ký ức khắc sâu. Phía trước vấn đề có đáp án, người nào đó biến miêu thời điểm, là trước lộ ra lỗ tai lại toát ra cái đuôi. Đáng tiếc không chụp ảnh, trong phòng vệ sinh mặt Tần Trầm ở lòng tràn đầy tiếc nuối dư vị, mà phòng khách chung, Hứa Giản đang ở chê y sofa xoay quanh. Hứa Giản hiện tại xấu hổ đến mau tại chỗ nổ mạnh. Hắn thế nhưng lại ở Tần Trầm tắm rửa thời điểm xông vào. Hắn một bên mắng chính mình chỉ lo chơi di động mở cửa thời điểm không nhìn xem, một bên lại quái Tần Trầm hôm nay tâm huyết dâng trào thế nhưng tới bên ngoài vệ sinh ra tắm rửa. Hơn nữa lại không vận động vài phút ngày mùa đông hãn cũng chưa ra tắm cái gì. Bất quá rốt cuộc đây là Tần Trầm ra, người tưởng ở phòng khách tắm rửa đều được cho nên Hứa Giản quái Tần Trầm quái đến lý không thẳng khí không tráng. Chờ Tần Trầm tẩy xong mặc tốt quần áo ra tới thời điểm, Hứa Giản nhìn thấy hắn sau lại ở trên sofa dạo qua một vòng, sau đó ngưỡng mặt nhấc chân. Miêu, theo Hứa Giản móng vuốt chỉ phương hướng, Tần Trầm thấy hắn đánh chữ chuyên dụng notebook, hồ sơ thượng là mấy cái chữ to. Người tắm rửa thời điểm vì cái gì không đóng cửa, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu ta chỉ là một con đơn thuần mèo con. Ô ô ô thực xin lỗi, ta không đơn thuần, ta muốn trường lỗ kim. Tần Sản phân quan, hiện tại liền phải trường lỗ kim, về sau nhưng làm sao bây giờ? Cách chương.